Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1810, chương 1811, Cửu Tiêu Thần Lôi. Cho dù Diệp Chân đang hướng vào nham tương vòng xoáy thời điểm, làm chuẩn bị đầy đủ, nhưng là khi chân chính vọt vào nham tương vòng xoáy thời điểm, kia đập vào mặt kinh khủng nhiệt độ cao. Hay là để cho Diệp Chân trong lòng sinh ra một tia có thể hay không bị hóa thành cho bụi nghi ngờ. Cái ý niệm này chợt tránh rồi biến mất, cơ hồ là trong thời gian ngắn, Diệp Chân bên ngoài thân hộ thể linh giáp trở nên nát bấy. Vừa mới luyện hóa không bao lâu, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu phun ra mảng lớn ngọn lửa màu xanh lá cây, đem Diệp Chân bảo vệ được nghiêm nghiêm thật thật. Duy trì Diệp Chân không chịu những thứ kia nhiệt độ cao vô cùng nham tương tổn thương. Nhưng là, kia đập vào mặt đánh tới nhiệt lực, hay lại là chính muốn đem Diệp Chân trong thời gian ngắn hóa thành cho bụi. Cho dù là bên ngoài thân kia từng cục răng đầy huyền ảo hoa văn long lân ngụy thân, cũng vô pháp ngăn cách này nhiệt độ kinh khủng. Phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu ngưng tụ thành ngọn lửa hộ thuẫn ở sông nham thạch bên trong thật nhanh tan rã, cùng còn là cùng một giây, Diệp Chân hậu thiên linh bảo lôi quang roi quang hoa chợt lóe. Chói mắt lôi quang ngay tại Diệp Chân bên ngoài thân bên ngoài lại ra trì một tầng lôi quang bích lũy, Diệp Chân chỉ có thể dùng những thứ này thủ đoạn hết sức tranh thủ thời gian. Tranh thủ được tiến vào lưu ảnh trong ngọc giản cái đó nham tương trong lối đi, Diệp Chân áp lực sẽ tốt hơn nhiều. Diệp Chân tin tưởng, cái đó Vương Bạch Mục nếu dám vào này nham tương vòng xoáy, cái đó nham tương lối đi liền tuyệt đối sẽ không xa. Cũng liền khi tiến vào nham tương vòng xoáy chớp mắt, Diệp Chân lập tức liền tiến vào kiếm tâm thông minh trạng thái. Thần niệm phụ ở không chỗ nào không có mặt hỏa linh lực thượng, nhanh chóng hướng phương xa dọc theo đi. Diệp Chân nguyên linh dưới sự thúc dục thần niệm tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn liền theo nham tương vòng xoáy phương hướng riêng đưa ra gần 50 dặm phạm vi. Nhưng thấy tình hình lại để cho Diệp Chân ngẩn người, này theo nham tương vòng xoáy đi xuống căn bản không có gì nham tương lối đi. Phía dưới là nhiệt độ càng kinh khủng hơn kinh người địa tâm nham tương. Diệp Chân dám cam đoan, nếu là hắn dám vọt vào nơi đó, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên hóa thành cho bụi. Hơn nữa, thần niệm theo nham tương vòng xoáy đi xuống, Diệp Chân lại không có tìm được Vương Bạch Mục thân ảnh của. Này xông vào Vương Bạch Mục đi đâu rồi? Diệp Chân là tuyệt đối bất tương tín Vương Bạch mắt đang hướng vào nham tương vòng xoáy sau khi thi triển cái gì độn pháp cho ẩn núp. Thi triển độn pháp yêu cầu một cái tương đối ổn định hoàn cảnh, giống như này nham tương địa ngục biển tản ra kinh khủng nhiệt độ nham tương không ngừng ba động bạo liệt đến. Tuy nói là giống vậy độn pháp, chính là Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn, ở chỗ này cũng không có bất kỳ đất dụng võ. Dưới tình huống này, Vương Bạch Mục tuyệt đối không thể nào ẩn độn đi đâu. Thần niệm cuồng thúc dục bên trong, Diệp Chân phụ ở hỏa linh lực thần niệm liền hướng bốn phương tám hướng tìm tòi đi qua. Quanh thân da thịt đã truyền đến một loại bị thịt nướng giống vậy đau nhức. Diệp Chân cảm giác 10 hơi thở bên trong, hắn muốn hay là tìm không tới lối đi rời đi nơi này lời nói, liền không chịu đựng nổi rồi. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân vẻ mặt chính là ngẩn ra. Phía bên phải của hắn, nham tương vòng xoáy vách tường phía sau, lại có một nơi chính giữa nham tương lối đi. Diệp Chân đã không rảnh ngẫm nghĩ này nham tương địa ngục trong biển làm sao sẽ xuất hiện một nơi chính giữa nham tương lối đi. Bản năng, Diệp Chân thân hình động một cái, liền mang theo số lượng cao nham tương xông phá vòng xoáy, tiến vào chính giữa nham tương lối đi. Đột nhập nham tương lối đi chớp mắt, Diệp Chân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. này nham tương lối đi nhiệt độ cũng rất cao, nhưng so với ở tại trong nham tương bên nhưng lại muốn dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa, so với nơi này nhiệt độ cao mà nói, trong lối đi bên lại còn truyền đến tí ti lạnh lẽo. Diệp Chân than thở tạo vật thần kỳ đồng thời, thận trọng bay vút hướng lối đi sâu bên trong. Một đoàn đỏ thẫm nham tương chợt từ nham tương lối đi dưới vách đá phương nổ tung đi xuống. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp nổ Diệp Chân một thân, kia tản ra kinh khủng nhiệt độ địa tâm nham tương. Trong thời gian ngắn liền phá vỡ Diệp Chân ngọn lửa bích chướng cùng lôi đình bích lũy. Ngay cả Diệp Chân bên ngoài thân vậy có thủy hỏa bất xâm năng lực Ngụy Long Lân cũng đang kịch liệt bạo liệt trong tiếng hóa thành mảnh vụn, mảng lớn da thịt. Trong thời gian ngắn bị nướng chín như thế, phần lưng một bộ phận da thịt, thậm chí hóa thành than cháy. Diệp Chân đau hít ngụm khí lạnh đồng thời, tăng tốc đi tới, tại loại này lối đi hẹp bên trong. Bốn phương tám hướng đều có vô cùng mãnh liệt ngọn lửa sóng linh lực. Chính là Diệp Chân kiếm tâm thông minh, ở chỗ này cũng không hiệu nghiệm, chỉ có thể chống cự. May mắn chính là Diệp Chân thần niệm chìm vào đại phong tinh hồn châu sau khi, dù là không phát động gió thiểm lược, tốc độ cũng là cực nhanh. 20 cái hô hấp công phu, ở nơi này nham tương trong lối đi trong khi đi vội rồi ra gần 400 dặm. Ở bị ba lần nham tương tạc liệt tổn thương sau khi, cái này nham tương lối đi dần dần trở nên rộng rãi. Diệp Chân cũng không dám có bất kỳ dừng lại gì. Lúc này nham tương lối đi đã cùng Diệp Chân lưu ảnh trong ngọc giản nham tương lối đi thật sự trùng hợp lại rồi. Vậy lưu ảnh trong ngọc giản mỗi một màn Diệp Chân đều thấy rất nhiều lần, cho nên đoạn này nham tương lối đi Diệp Chân coi như là hết sức quen thuộc. Tốc độ phi khoái tăng lên đến sau nửa canh giờ, Diệp Chân đã tại nham tương trong lối đi chạy gần 8.000 dặm. Lúc này nham tương lối đi đã dần dần bắt đầu cố hóa, nhiệt độ vẫn rất cao, nhưng lại ở Diệp Chân có thể tùy tiện trong phạm vi chịu đựng. Cực kỳ đột ngột, đang ở nhanh chóng chạy Diệp Chân chợt một cái nhanh dừng. Ngươi, lúc trước chạy đến tới Vương Bạch Mục tiếng kinh hô ở trong nháy mắt này vang lên. Ngươi làm sao tìm được nơi này? Dừng lại thân hình Diệp Chân cười lạnh. Ta làm sao tìm được? Của ngươi lưu ảnh ngọc giản không phải là chỉ cho ta sáng tỏ lối đi sao? Không đúng, ta lưu ảnh trong ngọc giản cũng không có viết tìm kiếm lối vào phương pháp. Lời nói phân nửa, Vương Bạch Mục thanh âm của đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, trong con ngươi dấy lên hung hung hận ý. Là ngươi, đều là ngươi, để cho lão tử 2 năm tâm huyết trả chi đông lưu, ngay cả một viên linh hư quả cũng không có được. Diệp Chân nhưng là cười lạnh một tiếng, ngươi còn oán ta? Đó là ngươi lòng tham khai ra đại họa. Đáng đời. Diệp Chân một tiếng tức giận mắng, để cho Vương Bạch Mục trong con ngươi nổi lên hung quang. Hừ, chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng. Cơ hồ là Vương Bạch Mục trong mắt hung quang đại bắn đang lúc, Vương Bạch Mục thân hình hữu nhược quỷ mị một loại thoáng một cái, nặng nề màu đen quyền ảnh liền hữu nhược một đạo độc mãng một dạng quấn về rồi Diệp Chân. Diệp Chân lúc này mới phát hiện, Vương Bạch Mục hai tay của thượng chẳng biết lúc nào đeo lên một đôi tản ra khí tức âm lãnh màu đen bao tay. Nhìn đánh tới Vương Bạch Mục, Diệp Chân lại không có bất kỳ ý né tránh, có, chẳng qua là một loại lạnh lạnh ý giễu cợt. Nhìn đồ sộ bất động, không né tránh Diệp Chân, Vương Bạch Mục trong con ngươi tràn đầy nghi ngờ. Nhưng lúc này, có lui vô vào, Vương Bạch Mục song trường thoáng một cái, hắc quang đại bạo nổ, cả người tựa như cùng một cái trơn nhẵn rắn độc một loại quấn về rồi Diệp Chân. Diệp Chân không nhúc nhích, động, là Diệp Chân thần niệm, một đạo thâm màu tím lôi quang chợt từ Diệp Chân cái trán nổ hiện tại. vô cùng chuẩn xác oanh đến vừa mới nhào tới phụ cận Vương Bạch Mục trên đầu. Nếu là có người ngoài xem cuộc chiến, sẽ phát hiện trước mắt này Vương Bạch Mục giống như là chủ động nhào lên ai Diệp Chân này một cái sét đánh tựa như. Cơ hồ là thâm màu tím lôi quang xuất hiện chớp mắt. Vương Bạch Mục con mắt liền chợt trợn to, còn không có kinh hô thành tiếng. Thâm màu tím lôi quang giống như một thanh thiết chùy một dạng đánh vào Vương Bạch Mục ngực. Trong nháy mắt kích phá Vương Bạch Mục hộ thể linh giáp cùng kia một món vừa mới hiện lên chung. Phẩm trấn giáp, màu tím lôi quang để cho Vương Bạch Mục cả người trên dưới không bị khống chế co quắp. Co quắp bên trong, Vương Bạch Mục giống như là một cái tử sắc hình cầu một dạng không ngừng ở hướng nham tương lối đi. Phía sau lăn lộn, quanh thân tử điện quấn quanh, không ngừng co quắp, ung ung. Cũng cho đến lúc này, Diệp Chân vừa mới bổ ra đạo kia tử sắc lôi quang tiếng sấm liên tục âm thanh. Mới vang tới, tiếng sấm liên tục âm thanh biến mất thời điểm, Vương Bạch Mục không ngừng lăn lộn thân hình rốt cuộc ngưng đi lên. Quanh thân quấn quanh lóe lên tử sắc lôi quang cũng hơi giảm bớt. Cùng một giây, Vương Bạch Mục lắp ba lắp bắp thanh âm vang lên. Ngươi, ngươi, ngươi làm sao biết chín? Tiêu thần, lôi loại này, bí pháp, nhìn không khỏi khiếp sợ. Lắp ba lắp bắp vẫn ở chỗ cũ co quắp Vương Bạch Mục. Diệp Chân miệng hở ra, lộ ra một cái sáng lấp lóa nanh trắng. Thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở Vương Bạch Mục bên người. Đem Vương Bạch Mục giống như là nói con gà con như thế nắm gáy bắt đứng lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,